Anh hùng ngục giam, chương 383, Thâm Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trôi qua ngày thứ hai, Hoàng Dật ăn xong bữa ăn sáng online thật sớm, đi nhìn diễn đàn một chút sát thần thành người chơi thủ hộ giả thứ hai sau Pháp Lão Vương, đổi danh xưng đại lục là anh hùng đại lục. Sát thần thối lui ra anh hùng công hội, nghi cùng thiên vực cường giả đuổi giết có liên quan. Thời gian của thông điệp cuối cùng còn sót lại 4 ngày, thủ hộ giả có thể hay không tự thủ hộ mình. Tối ngày hôm qua, Hoàng Dật thối lui ra anh hùng công hội, trở thành đại lục thủ hộ giả, cũng đổi danh xưng đại lục là anh hùng đại lục, quả nhiên đều lên trang đầu diễn đàn. Khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối là tiêu điểm dư luận, đừng nói là làm ra loại chuyện đổi tên đại lục này, cho dù là làm ra một ít chuyện nhỏ, cũng có thể trở thành hot thread trong diễn đàn. Bất quá 4 ngày sau, hắn không thể ngăn trở thiên vực cường giả đuổi giết, như vậy hắn liền hoàn toàn vẫn lạc, bị dư luận nhanh chóng quên lãng, sẽ không giống như bây giờ là thường xuyên chú ý hắn. Kế tiếp Hoàng Dật tiếp tục nhìn về các hot thread phía sau. Các thế lực lớn liên tiếp phát lực, thiên đường giáo tín đồ cùng thiên đường công hội thành viên dưới quyền giáo hoàng đột phá 30 triệu trở thành thế lực lớn nhất thế giới. Thái Dương công hội làm ra 20 chiếc viễn dương đại hạm. Sau khi cổ phần hóa đem danh tướng các thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Trung Quốc dưới quyền Long Đế diện tích đột phá 35 vạn cây số vuông, tương đương với diện tích nước Đức. Danh tướng các sắp tới sẽ cổ phần hóa. Hội trưởng Lữ Bố lần nữa làm ra thanh minh, cùng băng phong thủy hồn không có bất kỳ quan hệ gì, cũng chúc phúc sát thần có thể tránh thoát đuổi giết. Miyamoto Musashi gặp đại kỳ ngộ thăng lên cấp 88 nhanh như chớp, vẻn vẹn kém miểu sát 2 cấp. Hot thread phía sau, căn bản đều là tin tức các thế lực và danh nhân, đồng thời cũng giống Hoàng Dật đang phát sinh một ít đại sự vậy. Trung tâm thế giới thứ hai cứ như vậy mà vận chuyển. Mỗi một ngày đều có chuyện mới phát sinh, sẽ không vì người nào mà dừng lại. Hoàng Dật đại khái biết một chút tin tức liền tiến vào thế giới thứ hai. Tối hôm nay, Bạch Long Vương có thể mang theo hắn tới Thâm Uyên. Dần dần, ban đêm lại tới. Miểu sát nắm chặt, lại có một đợt phong ma điểu hướng chúng ta bay tới. Chờ xong một đợt này, chúng ta có thể tới lối vào Thâm Uyên. Lúc này, Bạch Long Vương hướng sau lưng Hoàng Dật nói. Hoàng Dật ngẩng đầu nhìn lên, phía trước quả nhiên có một đám quái điểu hướng bọn hắn bay tới, có chừng 10 mấy con. Loại này quái điểu này có 2 cái đầu dài, cả người đen nhánh, cánh giống như giáp phiến vậy. Phản xạ ánh trăng lạnh lẽo, cánh sau mở ra, mỗi một con đều lớn khoảng 3-4 thước như vậy, loại này quái điểu này chỉ có ở phụ cận Thâm Uyên. Phong ma điểu, mỗi một con đều đạt tới thánh vực tầng thứ. Đặc điểm là tốc độ cực nhanh, thậm chí so với trung cấp thánh vực cường giả Bạch Long Vương còn nhanh hơn. Dọc theo đường đi Hoàng Dật cùng Bạch Long Vương không biết đã gặp bao nhiêu lần. Nếu như không có Bạch Long Vương bảo vệ hắn, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần. Rốt cuộc đám phong ma điểu kia giống như một tràng gió lốc lao tới vậy. Hoàng Dật chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng chim hót khó nghe, chảo quang cùng lông chim phản xạ ánh trăng đan vào chung một chỗ, để cho người ta không mở mắt ra được. Bạch Long kết giới, Long Vương chi nộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long tường thiên hạ, chính tại lúc này, Bạch Long Vương liên tiếp phát lực trên người bộc phát ra từng cổ quang hoa đẹp mắt ở nơi này ra sức chém giết. Oanh, một vòng gợn sóng màu trắng từ trong miệng Bạch Long Vương phun ra, một đám phong ma điểu chung quanh nhất thời bị thương, rối rít bỏ chạy ngay lập tức không thấy bóng dáng đâu. Những phong ma điểu này thực lực đều đạt tới thánh vực, không có dễ dàng chết như vậy, Bạch Long Vương chỉ có thể thương tổn được bọn nó, muốn đánh chết chúng liền không có khả năng. Dần dần, đám phong ma điểu này càng ngày càng ít, không có một con có thể đột phá phòng ngự Bạch Long Vương để tạo thành tổn thương đối với Hoàng Dật. Có lúc tình huống khẩn cấp, Bạch Long Vương sẽ thân thể của mình để ngăn cản, vững vàng bảo vệ hắn. Rốt cuộc, phong ma điểu bốn phía toàn bộ bị thương bỏ chạy, Bạch Long Vương mang theo Hoàng Dật gắng gượng mở ra một cái đường máu. Hoàng Dật lần nữa nhìn về phía trước, chỉ thấy cuối tầm mắt xuất hiện một cái vết rách to lớn màu đen, giống như cả khối đại lục xuất hiện một vết thương. Ánh trăng chiếu ở nơi khác đều là màu bạc trắng, duy chỉ có chiếu vào cái lỗ đen trên kia vẫn như cũ là đen như mực, phảng phất như bị cắn nuốt vậy. Một cổ khí tức nguy hiểm mênh mông từ trong cái lỗ đen kia tản mát ra, cho dù là ở khoảng cách xa cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Hoàng Dật hiểu, đó chính là Thâm Uyên. Đại lục có rất nhiều Thâm Uyên, tỉ như Tử Linh Thâm Uyên, Huyết Giản Uyên vân vân, nhưng mọi người sợ hãi nhất chính là cái này, nó không có tên, liền đơn giản lấy Thâm Uyên làm tên, lại đủ để uy hiếp vô số người. Thâm Uyên là chỗ nguy hiểm nhất đại lục ở bên ngoài, lấy thực lực trung cấp thánh vực của Bạch Long Vương, cũng đã là số ít cao thủ đại lục, nhưng nếu nó vào trong Thâm Uyên lại tự thân khó bảo toàn, trong Thâm Uyên không thiếu cao cấp thánh vực cường giả, thậm chí là đỉnh cấp thánh vực cường giả, người người đều là loại nhân vật giống như Sa Vương. Trước mắt Hoàng Giật không thể cho bất kỳ phân thân trong anh hùng ngục giam có thể đánh bại bọn họ đi ra, không lấy được chìa khóa thiên vực anh hùng ngục giam liền không phát huy được tác dụng quá lớn. Dần dần, Bạch Long Vương càng bay càng gần, Thâm Uyên kia cũng hiện ra càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dữ tợn. Đất đá trong Thâm Uyên đều là màu đen, phía dưới là vách đá đen như mực, nhìn không thấy đáy, phảng phất là lối vào địa ngục, không biết sâu trong bóng tối kia đến tột cùng cất giấu chuyện gì. Miểu Sát, lộ trình kế tiếp ngươi sẽ phải tự đi một mình, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi đi vào, nhưng sau lưng của ta là Bạch Long tộc, vì bọn họ ta không thể cầm tánh mạng của ta đi Thâm Uyên mạo hiểm. Bạch Long Vương hạ xuống bên cạnh Thâm Uyên, thở hổn hển, hướng Hoàng Giật nói. Lúc này, cả người nó đầy vết thương và mệt mỏi. Vòng ngoài Thâm Uyên hiện đầy phong ma điểu, yêu thú thánh vực cấp khác, mặc dù bọn chúng trí khôn có hạn. Thực lực không chân chính cường đại bằng thánh vực cường giả, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, cho dù là loại cao thủ như Bạch Long Vương, dọc theo đường đi đã phải trải qua vô số lần huyết chiến, bị thương nhiều chỗ, cuối cùng tới mới được nơi này. Bạch Long Vương, khổ cực ngươi. Hoàng Giật từ trên lưng của Bạch Long Vương nhảy xuống, hướng nó gật đầu một cái. Cảm kích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sau này sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ thánh địa bán thú nhân, hoàn toàn tiêu diệt cái chủng tộc này, đem 100 cái danh ngạch chủng tộc bình thường toàn thế giới, cố gắng xóa bớt một cái rồi sáng tạo một cái chi nhánh chủng tộc Bạch Long tộc thay thế, khiến cho Bạch Long tộc chúng ta chân chính phát triển lớn mạnh. Ta chờ những lời này của ngươi. Bạch Long Vương cười an ủi một tiếng. Phảng phất thương thế trên người đều khá hơn nhiều, ánh mắt của nó khích lệ nhìn Hoàng Giật nói. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi có thể làm được, ngươi cho ta quá nhiều ngạc nhiên, ta chưa từng thấy qua người có tiềm lực lớn giống như ngươi vậy. Tương lai thế giới, nhất định có một phần của ngươi. Tốt lắm, ta phải chạy về trấn giữ Bạch Long Hồ, chúc ngươi lộ trình kế tiếp thuận gió xuôi bướm. Bạch Long Vương nói xong, lập tức phe phẩy cánh mang theo thương thế khổng lồ, hướng đường cũ trở về. Thân mình của nó dưới ánh trăng càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất ở địa phương lúc tới. Hoàng Giật thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn phía trước một chút, kế tiếp hắn sẽ phải một thân một mình xông xáo cái chỗ nguy hiểm nhất đại lục này. Lúc này, hắn ở bên trên Thâm Uyên, bước lên phía trước một bước chính là Thâm Uyên vạn trượng, bốn phía một mảnh tĩnh mịch không có bất cứ sinh vật nào. Gió đêm thổi tới, mang theo tiếng rít quỷ dị, phảng phất như là lệ quỷ kêu rên. Trăng sáng to lớn liền treo ở phía trên Thâm Uyên, dường như muốn bị hút xuống vậy. Cái chỗ này, đơn giản chính là ác mộng, cách nó càng xa càng tốt. Nhưng sau một khắc Hoàng Giật lại đi phía trước tung người nhảy một cái, thân thể nhỏ bé ở dưới trăng sáng to lớn, ánh ra một đạo hình bóng nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền tiến vào trong Thâm Uyên đen nhánh kia. Lúc này, bên tai Hoàng Giật chỉ có tiếng gió, trước mắt một mảnh mơ hồ, không thấy rõ bất cứ chuyện gì, loại cảm giác đó cực kỳ không tốt, không có bất kỳ người nào có thể tới trợ giúp hắn, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Bất quá, thời điểm hắn cấp 80, tiến hóa thành vô nhãn ma, thân thể ánh mắt mặc dù không thấy rõ vật nhưng đầu óc lại như cũ có thể thấy hết thảy hình chiếu chung quanh. Chi chi, lúc này, đầu óc Hoàng Giật cư nhiên nhìn thấy, bên cạnh vách đá màu đen, tựa hồ có một cái dáng dấp ngô công to lớn mấy chục thước chợt lóe lên, thực lực ngô công có thể cùng Bạch Long Vương so sánh. T, chỉ một thoáng, một cái dáng dấp cự xà hơn trăm thước ở trên núi cao chót vót như tia chớp bay ra, đem con ngô công kia cắn một cái, hai ba cái liền nuốt vào. Một màn này, nhất thời để cho Hoàng Giật trong lòng sinh lạnh lẽo, nếu như mới vừa rồi Bạch Long Vương tiếp tục chở hắn, như vậy nhất định sẽ đụng phải cự xà công kích, coi như không chết cũng phải trọng thương, hậu quả không thể tưởng tượng được. Cứ như vậy, Hoàng Giật vừa hạ xuống, vừa nhìn các loại ma thú trên vách đá. Càng đi xuống, những ma thú kia càng ngày càng lớn mạnh, ngoại hình càng ngày càng dữ tợn. Bất quá bọn nó đối với cái nhân loại nhỏ bé Hoàng Giật này đều không có hứng thú, chỉ coi hắn là một con kiến hôi, không có đi quản hắn. Cứ như vậy hơn 10 phút sau đó, Hoàng Giật phát hiện phía dưới chính là một mảnh đại địa. Bất quá cũng không phải đáy Thâm Uyên kia trở nên nhỏ hơn, khảm nạm phía dưới vùng đất tạo thành một con đường cực kỳ nhỏ. Biến thân Bạch Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc thân thể Hoàng Giật thoáng một cái, đột nhiên biến thành hình thái Bạch Long, sau đó ra sức phẩy cánh, thân thể chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng phiêu ở trên mặt đất. Tuyệt đối ẩn thân, cơ hồ là trong nháy mắt Hoàng Giật liền dùng kỹ năng kèm theo của truyền kỳ Phi Phong, Hắc Long Chi Bì. Kỹ năng này sau khi sử dụng có thể tiến vào trạng thái tuyệt đối ẩn thân, làm ra hành động công kích hoặc là bị thương tổn tự động giải trừ. Cái kỹ năng ẩn thân này điểm sáng lớn nhất chính là hai chữ. Tuyệt đối, này, không cách nào bị kỹ năng hiển ảnh, hiển thị hình ảnh, phát hiện và loại bỏ trạng thái ẩn thân. Điều tra đến coi như là thánh vực cường giả cũng cần dùng kỹ năng tuyệt đối hiển ảnh mới thấy hắn. Kỹ năng này thời gian kéo dài là 5 phút, cooldown cũng là 5 phút, chỉ cần mỗi lần hoàng giật có thể kiên trì đến thời gian ẩn thân kết thúc vậy thì có thể vô hạn dùng tiếp một mực ẩn thân. Kế tiếp, hoàng giật ỉ vào trạng thái tuyệt đối ẩn thân, bắt đầu ở đáy thâm uyên đen nhánh lớn như thế này lục lọi. Cách chương.